Tất cả các cỡ trung gia tộc đều có thể đưa một chân vào tranh cái này đại gia tộc danh ngạch, từ đó được hưởng lợi ích vô cùng to lớn a. Trần gia hẳn là sẽ không sao, nhìn hai tên này đánh được hỏa hoa tung tóe nhưng không có mấy nguy hiểm a. Ngươi còn đứng đây làm gì, mau trở về bẩm báo lão tổ tông tình hình trận chiến bên này để cho người lên kế sách, tương lai Hỏa Vân thành sắp đại biến rồi. Một số người lại tâm hoài quỷ thai. Kiếm pháp của hai người này thật cao siêu a, đều không phải đỉnh phong cao thủ nhưng đều có thể làm cho nội lực ly thể, Mục Chiếu Minh hẳn là chiêu thức tinh diệu, hắn đã chết nhưng kiếm pháp hẳn là ở Mục gia vẫn còn. Tên thiếu niên kia lại là mang trọng bảo trên người, nếu có thể cướp lấy sau đó bỏ chạy, hắc hắc. Nghe nói Triệu Vô Cực cũng là ở Thiên Giang Thành nhận được một cái cực kỳ cao cấp bí tịch, hắn thời gian rời Thiên Giang Thành cùng tới Hỏa Vân Thành cũng không lâu hẳn là còn mang bí tịch trên người a. Bọn hắn ba người thì đã có hai người mang trọng bảo, tên hòa thượng kia nhìn không giống như là có cái gì quý giá vật phẩm a. Bên ngoài không ngừng thảo luận, nhiều nhất vẫn là tiếng mắng một mảnh, rất nhiều người đối với Mục Chiếu Minh thất bại mà cảm thấy tức giận, bởi vì bọn hắn đã đặt cược vào hắn rất nhiều tài sản. Mục Chiếu Minh một bại, bọn hắn phần thắng liền giảm đi một chút, lúc này quản hắn là cái gì gia chủ, mắng trước lại nói. Đấu trường ồn ào vô cùng, Triệu Vô Cực cùng Độ Hải chiến đấu cũng tạm ngừng lại. Triệu Vô Cực cùng Độ Hải hứng thú nhìn Từ Tiểu Bạch, tên này quả nhiên không làm bọn hắn thất vọng, đánh rất tốt. Tuy bây giờ hắn ngồi yên tại chỗ thở hồng hộc một bộ không khác gì một cái phàm nhân, nhưng hắn có thể đánh thắng chính là đánh thắng, thực lực của hắn đã được chứng minh. Mục Chiếu Minh là nhất lưu cao thủ, tuy ở trong nhất lưu cũng là loại yếu đuối mà thôi nhưng cũng không thể xóa đi việc hắn việc bị một cái nhị lưu cao thủ đã bại sự thật. Lần này Từ Tiểu Bạch một chiến thành danh, sợ rằng sẽ rất nhanh chóng nổi tiếng, không chỉ ở riêng Hỏa Vân Thành mà thôi, một số nơi khác cũng sẽ nghe đến danh tiếng của hắn. Triệu Vô Cực vốn lo lắng nhất chính là Từ Tiểu Bạch bên này, sợ hắn không cầm chân nổi Mục Chiếu Minh để đối phương tìm cơ hội đánh lén mình khiến hắn rơi vào thế bí. Nhưng không ngờ Từ Tiểu Bạch lâm trận chiến đấu phát huy ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tuy ở trong đó cũng được Triệu Vô Cực trợ giúp một phần, nhưng thực sự bản thân hắn mạnh mẽ mới là cơ sở để giúp hắn đánh bại Mục Chiếu Minh. Cao thủ ra tay luôn phải tính toán hết từng bước, nếu vì lưu lại chiêu mà không phát huy ra thực lực vốn có của mình bị người đánh bại cũng là tự chuốc lấy khổ, không thể trách ai. Ở cảnh giới thấp võ giả chiến đấu có thể rất lâu, nhưng càng lên cao chiến đấu càng hung hiểm cùng nhanh chóng. Đôi lúc chỉ cần một chiêu thôi cũng đã phân ra thắng bại. Bởi vậy một bộ kiếm pháp có hàng chục hàng trăm chiêu, nhưng lúc vào chiến đấu vận dụng như thế nào cho hợp lý mới thể hiện ra trình độ võ công của người luyện kiếm. Không ai sẽ chờ ngươi đánh hết một bộ kiếm pháp sau đó mới đánh bại ngươi. Đao kiếm vô tình, sơ sẩy một chút chính là dùng tính mạng trả giá. Lại nói, các hổ lựa chọn hình thức hỗn chiến vốn định chờ hai người Mục Chiếu Minh cùng Trần Mãnh Sơn đánh bại đám này thiếu niên sau đó vây công Triệu Vô Cực. Không ngờ hiệu quả phản ngược lại. Hỗn chiến đối với bọn hắn có lợi, cũng đồng nghĩa đối với Triệu Vô Cực có lợi. Triệu Vô Cực ở trong thời khắc mấu chốt dùng tinh thần lực của mình hòa vào âm thanh, một tiếng hừ đánh thức đang u mê Từ Tiểu Bạch để hắn lật ngược bàn cờ chuyển bại thành thắng, quả thật là thần lai chi bút. Tuy Triệu Vô Cực bị cuốn lấy không thể giúp gì hai người bằng hữu của mình nhưng lúc quyết định sống còn hắn lại có thể ra tay trợ giúp Từ Tiểu Bạch, điều này cũng khiến các hổ hối hận vô cùng. Hắn nếu biết như vậy sớm đã một mình đấu hai người, cho Mục Chiếu Minh cùng Trần Mãnh Sơn vây công Triệu Vô Cực, như vậy phần thắng lớn hơn nhiều. Tuy bọn họ đánh cược phần thưởng khác nhau, nhưng đã là hỗn chiến cũng không quy định bắt buộc phải đánh thế nào, tất cả nhìn phát huy a. Lần này tuy thất sách, nhưng chiến cuộc cũng chưa tới mức quá xấu, hắn vẫn còn cơ hội. Chỉ cần Triệu Vô Cực một bại, tên kia Tiểu Bạch Kiểm cũng không là cái gì nỗi lo, hắn cùng Trần Mãnh Sơn hợp lực đánh bại tên hòa thượng kia trận chiến này liền xong. Bọn hắn bây giờ chỉ cần lấy lại mặt mũi là được, còn Mục gia ra sao cũng không quá quan tâm, thế cục đã có chút hơi rối loạn rồi. Không ít đại gia tộc cũng đang xem trận đấu này, đối với kết quả bọn hắn vô cùng ngạc nhiên. Một cái không biết từ đâu ra nhóm thiếu niên vậy mà có thể đơn giản ở Hỏa Vân thành quấy lên sóng to gió lớn như vậy quả thật là hiếm thấy. Triệu Vô Cực không nói, hắn là đối tượng mời chào của tất cả gia tộc còn lại, nhưng nếu không thể mời chào vậy bọn hắn giờ sẽ nghĩ cách tiêu diệt hắn. Hoặc cần thiết hơn chính là hợp lực tiêu diệt. Cho dù Triệu Vô Cực có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chống lại tất cả gia tộc chung sức trấn áp. Bọn họ đối với Triệu Vô Cực cũng là có e ngại, đây cũng là tâm lý chung của mọi người. Một cái mới tới Hỏa Vân Thành không hiểu rõ nguồn gốc, người ở Hỏa Vân Thành sẽ chung sức bài ngoại cũng không có gì lạ. Nhưng Triệu Vô Cực còn mang thêm bằng hữu của hắn, tuy chỉ là nhị lưu đỉnh phong lại có giết chết nhất lưu cảnh cường giả, Sau này bọn hắn trưởng thành lên sợ rằng sẽ có được ảnh hưởng Hỏa Vân Thành hướng gió sức mạnh, bọn hắn không muốn tám đại gia tộc biến thành chín đại gia tộc a, tài nguyên ở Hỏa Vân Thành đã chia xong. Bởi vậy lúc này mọi người đang nhanh chóng muốn tìm hiểu lai lịch của đám người này, muốn tìm ra phương thức đối đáp chính xác nhất. Điển hình là ngồi ở phòng khách quý Vân Gia. Vân Gia là một trong bát đại gia tộc ở Hỏa Vân Thành, chỉ đứng sau Thiên Gia về tài phú cùng võ lực. Bọn hắn nuôi dưỡng cao thủ nhiều như mây, lần này đại chiến cũng là hấp dẫn bọn hắn tới xem. Vân Gia gia chủ Vân Dương lúc này ở trong phòng, bên cạnh hắn chính là trong gia tộc mấy vị trưởng lão, bọn hắn cũng đang thảo luận một trận chiến này. Vân Dương nói, lập tức cho người đi tìm hiểu thân thế mấy người kia. Tên Triệu Vô Cực thì không cần, lần trước đã có được thông tin của hắn rồi. Tên Tiểu Bạch Kiểm kia thì đi hỏi đấu trường quản sự xem hắn tới từ gia tộc nào, còn tên Hòa Thượng kia cũng rất dễ tìm, dù sao hắn ở cảnh giới này có thể lên tới nhị lưu thiên tài cũng là từ đại tự đi ra người, tập trung vào mấy cái đại tự này tìm hiểu là được. Một cái trưởng lão tiếp lời. Vâng, gia chủ. Tên này trưởng lão nhanh chóng rời đi, một lúc sau hắn quay lại nói. Là Thiên Vân Thành Từ Gia, tên Hòa Thượng kia tạm thời chưa có thông tin gì nhiều. Vân Dương gật đầu nói. Sợ rằng cũng là dòng chính con em, nếu không kiếm pháp cùng bảo kiếm cũng không tốt như vậy, nếu ra tay với hắn chính là việc cực kỳ ngu xuẩn. Lần này Cát, Mục, Trần Tam Gia làm việc quá lỗ mãng rồi, tự rước lấy nhục mà thôi. Vị kia trưởng lão hỏi lại. Gia chủ vậy chúng ta nên làm thế nào? Vân Dương chậm rãi nói. Tên họ Từ tiểu tử kia không cần làm gì cả, hắn sẽ sớm rời khỏi Hỏa Vân Thành của chúng ta thôi, hắn vốn mục đích không ở đây, tên Hòa Thượng kia cũng là như vậy. Chỉ cần phải chú ý tên Triệu Vô Cực kia, hắn chính là nhân tố không ổn định nhất. Nếu cảm thấy hắn ngã về gia tộc nào, lập tức có thể tìm cách tiêu diệt, nhưng trước hết phải thông báo cho ta một tiếng. Trưởng lão này lập tức gật đầu. Im lặng ngồi xuống xem tiếp trận đấu. Đây cũng là mấy đại gia tộc còn lại cách nhìn chung, bọn hắn cũng không phải là ngốc, không cần vội vàng đưa ra quyết định như Cát, Mục, Trần Tam Gia, bởi vậy không dễ gì phạm sai lầm. Cát, Mục, Trần Tam Gia bởi vì tổn hao mặt mũi, lại đánh giá sai sức mạnh của hai bên nên mới lâm vào tình cảnh lưỡng nan này. Bầu không khí ở giữa đấu trường lúc này vô cùng âm trầm, Cát Hổ nhìn Mục Chiếu Minh, trong miệng mắng thầm một tiếng phế vật. Đường đường nhất lưu cao thủ lại bị một cái nhị lưu đánh gần chết. Cho dù đối phương có bảo kiếm, chỉ cần cẩn thận một chút, có cương khí hộ thân cũng không dễ gì bại nhanh như vậy. Đằng này hắn lại bị tức giận làm cho mất khôn, đến cương khí hộ thể cũng không kịp củng cố liền bị Từ Tiểu Bạch binh đi hiểm chiêu một đòn đánh bại. Thế trận bây giờ đang hết sức căng thẳng, hai bên rơi vào giằng co. Trên khán đài người vui người buồn, tiếng mắng chửi không ngớt. Mục Chiếu Minh lúc này đã là trọng thương trạng thái. Hắn hít vào thì ít thở ra thì nhiều, sinh mệnh như ngọn đèn lấp lóe trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. May mắn đối thủ của hắn là Từ Tiểu Bạch lúc này cũng là mềm nhũn ngồi trên mặt đất, không hề dư lực đi truy sát hắn. Từ Tiểu Bạch nếu muốn động thủ, hắn chỉ cần nói ra bỏ cuộc, trọng tài nhất định sẽ can ngăn, đơn giản bởi vì bọn hắn không phải là sinh tử đấu. Mục Chiếu Minh vô cùng tức giận, hắn không ngờ hôm nay gặp phải mấy cái tiểu bối đều có thể lật thuyền trong mương như vậy. Đường đường là Mục gia gia chủ, bản thân hắn đối với mình chiến lực cũng là rất có lòng tin. Nhưng một lần sơ suất tiếp cận bị Từ Tiểu Bạch tuyệt chiêu đánh bại để hắn mang trong lòng vô tận không cam tâm cùng uất ức. Mục gia sau chuyện này danh vọng hiển nhiên sẽ tụt dốc không phanh, các gia tộc khác cũng sẽ nhân cơ hội chèn ép bọn họ một phen, ngày tháng sau vô cùng khó qua. Thua trận này, mất 50 vạn lạng bạc đối với gia tộc hắn là một đả kích không nhỏ nhưng hắn vẫn còn chịu được. Nhưng ở trên võ đài từng tiếng ô ngôn quế ngữ không ngừng truyền vào tai hắn khiến hắn tâm vô cùng tức giận. Mục Chiếu Minh vốn là một người lòng tự trọng rất cao, không chịu được nhục, bởi vậy hắn vô cùng để ý chuyện này. Bây giờ bên ngoài liên tục mắng chửi hắn phế vật hắn có thể không để ý sao? Cảm nhận trên người đau đớn, tất cả những thứ này đều là thiếu niên kia ban cho hắn, Mục Chiếu Minh lúc này nội tâm điên cuồng chi ý đã nảy sinh. Dù sao lần này chưa chắc bọn hắn có thể thắng được. Trông chờ vào Các Hổ có thể thắng Triệu Vô Cực có vẻ không hề chắc chắn một chút nào, dù sao kế hoạch ban đầu của bọn hắn chính là vây công mới ăn chắc Triệu Vô Cực. Hắn nếu mang một thân thương về Mục gia, sợ rằng mấy tên trưởng lão vốn đang thèm nhỏ dãi địa vị gia chủ của hắn cũng sẽ không ngồi yên mà điên cuồng khuấy mưa đảo gió hồng chiếm vị của hắn. Các gia tộc khác sẽ liên tục gây khó dễ, Mục gia nửa bước khó đi. Nghĩ hết những thứ này, cảm nhận trên thân từng cổ nóng rát như là có vạn kiến vệ tâm trên cơ thể. Mục Chiếu Minh tâm lý càng là điên cuồng. hắn muốn tên thiếu niên này phải trả giá, cho dù hắn phải đồng quy vu tận cùng đối phương. Mục Chiếu Minh cố gắng động đậy ngón tay, một lát sau hắn đã có thể cử động được bàn tay, rồi cả cánh tay. Hắn cố hết sức từ bên hông móc ra một cái lọ thuốc mở nắp bình ra đưa vào miệng. Xoẹt. Một tiếng phá không vang lên, giữa mi tâm của Mục Chiếu Minh lập tức hiện lên một điểm đỏ, máu tươi đang từ đó chảy mạnh mà ra. Người ra tay không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nãy giờ đều ở chú ý tên này Mục Chiếu Minh Mục gia gia chủ. Triệu Vô Cực đã sâu nhận rõ sáo lộ của thế giới này cùng thế giới này đối với hắn ác ý. Bởi vậy kẻ thù của hắn luôn thủ sẵn cuồng bạo đang ở trong người. Triệu Vô Cực quả nhiên đoán không sai, tên này Mục Chiếu Minh cũng muốn ăn vào cuồng bạo đang liều mạng. Đừng xem thường hắn sắp chết ăn cuồng bạo đang không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Cuồng bạo đang có thể tùy vào hoàn cảnh thiêu đốt sinh mệnh người dùng làm đại giới để nhanh chóng đưa lại cho họ chiến lực, bỏ qua đau đớn từ các vết thương, giúp bọn họ trong nháy mắt có được khả năng chiến đấu. Cho dù là sắp chết trạng thái Mục Chiếu Minh, ăn vào cuồng bạo đan cũng sẽ lập tức có sức đứng lên đánh bại Từ Tiểu Bạch, sau đó đối với Triệu Vô Cực gây khó khăn, đây chính là cuồng bạo đan chi uy. Chỉ cần bỏ ra sinh mệnh làm đại giới, nó có thể cho ngươi rất nhiều sức mạnh. Nhưng Triệu Vô Cực sớm đã hiểu rõ thế giới này đối với hắn ác ý, nên luôn chú ý tất cả mọi hành động của kẻ địch khi đối phương sắp thua cuộc. Theo hành trình hắn trải qua, tám phần là sẽ có người đối với hắn dùng cuồng bạo đan quyết tự chiến. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới phải ra tay dùng phi châm tiêu diệt Mục Chiếu Minh trước khi hắn kịp phục dụng thứ nguy hiểm này. Mục Chiếu Minh vừa cầm ra thứ này, Triệu Vô Cực đã đối với nó không thể nào quen thuộc hơn được nữa, hắn không hề ngần ngại lập tức ra tay. Dù sao Mục Chiếu Minh nếu muốn sử dụng thứ này chính là muốn tự chiến, hắn cũng không ngại trước khi đối phương kịp gây ra nguy hiểm cho bản thân kết thúc tất cả hậu hoạn. Triệu Vô Cực hành động cực kỳ nhanh chóng, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Không hề có một dấu hiệu nào liền xuất thủ, khuôn mặt vẫn là như cũ lạnh lùng không một cảm xúc. Cả khán đài lập tức im bặt đi, giống như là bị điểm định thân thuộc vậy. Một lúc sau mới có người nghi ngờ hỏi. Hắn vừa giết Mục gia gia chủ sao? Ta không phải mơ đi. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy a, Mục gia gia chủ trên trán còn một cái lỗ máu đây. Mục Chiếu Minh thật chết. Lần này Mục gia chỉ sợ xong đời, Hỏa Vân thành thế lực đại biến a. Nhưng mà, nhất lưu cao thủ cũng không nên chết dễ dàng như vậy a. Mới mấy chiêu mấy thức mà thôi. Hừ, ngươi biết cái gì, cao thủ so chiêu chỉ trong chốc lát, đâu phải cứ cần đánh một hồi lâu mới có thể phân ra thắng bại đâu. Các ngươi có nhìn thấy Mục Chiếu Minh định sử dụng đan dược gì không? Theo ta thấy chính là cuồng bạo đan a, tên Triệu Vô Cực hẳn là không muốn cho đối phương phục dụng đan dược này. Triệu Vô Cực quá đáng a, đối phương không hề đánh sinh tử chiến đây. Ngu ngốc, Mục Chiếu Minh đã sức cùng lực kiệt phục dụng cuồng bạo đan hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ta là Triệu Vô Cực cũng sẽ sớm giết hắn trừ đi hậu họa. Lại nói hắn cũng chưa chịu thua, ở trong chiến đấu tử thương là khó tránh khỏi, đấu trường cũng sẽ không đi truy cứu trách nhiệm của hắn a. Ta xem các, Mục, Trần Tam Gia lần này đúng là đá trúng thiết bản, gặp ba cái nhị lưu cao thủ mà đối phó mãi không xong. Nhìn hắn cùng Triệu Vô Cực đánh lâu như vậy đủ loại quyền đấm cước đá nhưng cũng không đánh ngã được đối phương liền biết rồi. Trận đấu này sợ cũng là 5 năm mở ra mà thôi, may mắn ta tỉnh táo không đặt cát, Mục, Trần Tam Gia. Hừ, chết tốt, đáng đời hắn Mục gia nhiều năm nay cũng là làm không ít chuyện xấu xa, Mục Giang thì lại càng là giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng bức dân nữ, không chuyện xấu nào không làm đúng là quả báo mà. Trên đài một mảnh thảo luận điên cuồng sinh ra. Mục Chiếu Minh Mục gia gia chủ chết tại đấu trường như một viên đá ném vào mặt nước sinh ra thao thiên cự lãng khiến lòng người bàng hoàng. Nhiều người đã bắt đầu hoài nghi, có phải hay không các hổ cũng sẽ gặp chuyện không may ở ngay chỗ này. Nhưng nhìn về tình hình chiến đấu bên các hổ hắn vẫn là chiếm thượng phong a. Triệu Vô Cực một bộ quần áo vàng loè loẹt thuê kim nguyên bảo họa tiết bây giờ bởi vì chiến đấu ra rách rất nhiều chỗ, bên dưới lớp da hiện lên đôi chỗ ứ bầm tím. Không ít chỗ cũng đang chảy ra máu tươi. Nhưng rất nhanh liền ngừng lại kết vẫy. Đây chính là Triệu Vô Cực cùng các hổ chiến đấu kết quả, từng cú đấm thấu thịt sảng khoái tràn trề cũng không phải dễ chịu như vậy. Lau đi khóe miệng máu tươi, Triệu Vô Cực đối với các hổ cười khiêu khích. Có phải thế cục không hề giống như ngươi dự đoán hay không? Đồng bạn của ngươi đã bị đánh bại, ngươi muốn nhờ vào hắn đánh bại Từ Tiểu Bạch sau đó vây công ta là hoàn toàn đã không có khả năng. Thế nào, có cảm giác hối hận không? Các hổ sắc mặt âm trầm nói.

tránh gây sát nghiệp. Phật gia cũng là rất giảng ôn hòa chủ nghĩa. Hơn nữa lần này hắn cũng thắng 20 vạn, trong lòng cũng là vui vẻ. Từ Tiểu Bạch một mặt kiêu ngạo vểnh lên tận trời như muốn nói. Ngươi xem, không phải ta là yếu nhất trong ba người sao, vậy ta còn có thể vượt cấp khiêu chiến giết chết nhất lưu cao thủ, ngươi một cái hòa thượng đúng là trông thì ngon mà không dùng được a. Triệu Vô Cực thì là lắc đầu, hắn cảm giác không cần thiết phải tranh cái gì thứ tự. Chỉ có càng cường chứ không có cường nhất. Hắn mục tiêu là chí cường võ giả, nhưng không đồng nghĩa là hắn tới chí cường sẽ dừng lại tu luyện. Nhưng dù sao mỗi người một tính cách. Triệu Vô Cực tính cách đa dạng nhưng lạnh lùng sát phạt quyết đoán, đôi lúc có thể nói ác độc. Từ Tiểu Bạch thì cũng có chút kinh nghiệm giang hồ, nhưng vẫn còn rất non, không thể đối mặt với quá lớn áp lực cần rèn luyện từ từ, tâm kế cũng không thể so với một góc của Triệu Vô Cực. Độ Hải thì tam quan đã hình thành không dễ thay đổi lại vô cùng có chủ kiến, biết đúng sai phải trái. Ba người, ba cái thiên kiêu, hôm nay ở đấu trường đã vang danh thiên hạ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 125, Thị Uy, Các Gia Lo Âu. Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải tập trung lại chỗ Triệu Vô Cực, trọng tài cũng đi lại đưa trên tay một chồng ngân phiếu cho hắn nói. Triệu công tử, đây là tiền ngươi thắng cược. Triệu Vô Cực nhận lấy, ánh mắt đảo qua, hẳn là đủ. Hắn lại đưa đống ngân phiếu cất vào trong ngực mình. Rất nhiều người ánh mắt đều bị hắn chồng ngân phiếu hấp dẫn. 150 vạn là số tiền rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được, Triệu Vô Cực bây giờ vừa đại chiến xong, sức cùng lực kiệt chính là thời cơ tốt nhất đánh giết hắn. Nếu để Triệu Vô Cực hồi phục lại thương thế, ở Hỏa Vân Thành này sợ rằng không ai có thể từ trên tay hắn cướp đi số tiền này. Giang hồ vốn rất nhiều tên liều mạng, bọn hắn chẳng quản các ngươi là cái gì gia tộc, trước cứ kiếm một bút sau đó cao chạy xa bay, bỏ trốn tới một nơi khác tu luyện. Như vậy cho dù gia tộc có mạnh mẽ đi nữa cũng không thể làm gì được hắn. Trong mắt nhiều người lóe lên tham lam ánh sáng, tiếng nuốt nước bọt một mảnh. Bọn hắn bắt đầu tính toán khả năng thành công của mình. Triệu Vô Cực nhận lấy tiền sau đó nói. Phần của hai người bằng hữu của ta cũng sớm nên mang tới, ta cho bọn họ một ngày. Trọng tài gật đầu nói. Ta sẽ chuyển lời cho Mục gia cùng Trần gia, nếu bọn họ không chịu chúng ta sẽ dùng cưỡng chế biện pháp. Quy tắc của đấu trường trước giờ chính là có chơi có chịu. Triệu Vô Cực gật đầu, trọng tài nói ra lời này tự tin 10 phần, quả nhiên hậu trường rất cứng rắn. Bọn hắn có thể ngang nhiên siết nợ bắt ép các gia tộc thực thi đánh cuộc như vậy cũng không phải chuyện đơn giản gì. Có người sẽ hỏi, nếu đấu trường có trách nhiệm cưỡng ép người khác giao nộp thứ đã đánh cược vậy nếu một cái nào đó trong gia tộc đánh cược số tiền mà hắn không trả nổi hoặc đánh cược khế đất của gia tộc thì làm sao? Đương nhiên, chuyện này không thể nào được. Đấu trường có nguồn thông tin của tất cả mọi người trong Hỏa Vân Thành, người có bao nhiêu năng lực tài chính bọn họ đều rõ ràng. Nếu không có thân phận, muốn cược nhiều trước giao tài sản. Nếu là thân phận tôn quý như gia chủ, người có thể cược cả toàn bộ gia tộc khế đất cũng được. Triệu Vô Cực gật đầu ung dung mang ra đan dược chữa thương ăn vào, sau đó dùng sinh nhục tán bắt đầu băng bó lên vết thương. Sinh nhục tán vừa chạm vào máu lập tức sôi lên, cánh tay hắn huyết nhục bê bết lập tức trở nên đầy đặn hẳn lên. Khuôn mặt cũng có chút màu máu. Từ Tiểu Bạch cũng học theo bắt đầu ăn vào tụ khí đan. Triệu Vô Cực bây giờ trạng thái không tốt, tất cả mọi người đều đã nhìn ra. Bởi vậy hắn không cần che giấu gì cả, ngược lại ở trước mặt mọi người ăn vào một đống đan dược cũng chữa thương, để bọn hắn biết Triệu Vô Cực sức lực đã bắt đầu khôi phục, không cần loạn tưởng. Triệu Vô Cực hành động quả nhiên có kết quả, không ít người lập tức lắc đầu, cảm giác không hề chắc chắn chút nào. Đánh cướp hắn quá nguy hiểm. Tỷ lệ thành công không cao. Nhưng một số người vẫn là không chết tâm, bọn họ tâm cao khí ngạo, đối với bản thân võ công vô cùng tự tin, đều là nhị lưu cao thủ, tất nhiên muốn thử một phen. Triệu Vô Cực cảm nhận được bầu không khí biến đổi, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong lòng cười thầm. Hắn nói. Vậy được rồi, trận chiến hôm nay đã có kết quả, chúng ta về thôi. Triệu Vô Cực nói xong quay đầu rời đi, Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải theo sau. Theo bóng lưng bọn hắn rời đi, đấu trường thảo luận càng lúc càng huyên náo, nhiều nhất vẫn là tiếng trách mắng tam đại gia chủ cùng tiếng đòi tiền thưởng của mình. Hỏa Vân Thành hôm nay thế cục đại biến, kẻ khóc người cười. Có người mất hết nhà cửa, có người lại bỗng trở thành phú hào, đúng là thế sự vô thường. Triệu Vô Cực vừa đi tới ngã rẽ, lập tức trong lòng hắn cảm nhận được một luồng sát khí từ bên trái kéo tới, trong lòng nguy hiểm cảnh báo kéo vang. Phẹt. Một tên ăn mặc đồ đen thích khách cầm trong tay đoạn kiếm từ trong bóng tối lập tức nhanh như một tia chớp lao ra, đâm vào Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực giống như là không tránh kịp mở to mắt nhìn hắn. Tên thích khách này trong mắt hiện lên vẻ tự đắc, trước giờ chưa ai có thể tránh thoát sự ám sát của hắn, cho dù Triệu Vô Cực có thể đánh bại Nhất Lưu cao thủ thì sao chứ, vẫn là phải chết như thường. Nhưng trên mặt hắn nụ cười rất nhanh tán đi, thay thế vào đó là cảm giác không ổn. Hắn đâm kiếm trúng Triệu Vô Cực vậy mà đang dần dần mờ nhạt đi, là tàn ảnh. Tên này thích khách dựa theo kinh nghiệm bản thân của mình đã biết hắn ám sát thất bại, hắn dưới chân phát động khinh công lập tức muốn trốn xa ngàn dặm. Một kích không thành trốn xa ngàn dặm chính là các thích khách thường biểu diễn trò hay, mọi người không có gì lạ lẫm. Bỗng nhiên, sau lưng hắn truyền tới một hồi lạnh lẽo, hắn cảm giác phía sau hắn có một luồng sát khí vô cùng lớn đã khóa chặt hắn. Triệu Vô Cực giọng nói lạnh lẽo vang lên, đồng thời bóng người hắn cũng từ từ xuất hiện, như là đi ra từ cửu u địa ngục ma quỷ. Ngươi còn non lắm. Triệu Vô Cực không biết từ lúc nào đã biến tới sau lưng hắn, khí thế toàn thân phát động, khóa chặt lấy hắn. Cho dù hắn có như thế nào dãy dụa cũng không vứt bỏ được cảm giác này. Tên này thích khách trong đầu suy nghĩ rất nhanh biến chuyển. Hắn tốc độ không thể so Triệu Vô Cực nhanh chóng, chắc chắn không thể chạy thoát. Đã như vậy chỉ có thể quay lại dồn lực đánh một trận sau đó ở trong chiến đấu tìm cơ hội thoát đi. Nếu hắn một lòng bỏ chạy sợ rằng rất nhanh chóng sẽ bị Triệu Vô Cực giết chết. Tên này thích khách quyết định rất nhanh, đều là nhị lưu ai sợ ai a. Đoạn kiếm trong tay bay múa một vòng. Thích khách lập tức quay người lại, hướng Triệu Vô Cực đâm ra một kiếm. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhị lưu còn chưa tới đỉnh phong, đoạn kiếm cũng không phải là cái gì bảo kiếm, chỉ là trung cấp phàm khí, như thế thực lực cũng dám đến ám sát hắn. Triệu Vô Cực ẩm huyết thủ sáo không hề một tiếng động xuất hiện trên tay hắn, Triệu Vô Cực ánh mắt chăm chú bắt lấy đường kiếm ảnh. Tên này tốc độ cũng khá nhanh nhưng tốc độ xuất chiêu còn không theo kịp hắn tốc độ thân pháp, so với Triệu Vô Cực quá chậm. Hắn một kiếm như độc xà xuất động đối với Triệu Vô Cực chính là trò đùa trẻ con. Triệu Vô Cực dùng tốc độ so với hắn còn nhanh hơn nhiều lần xuất thủ, một tay lập tức nắm chặt lấy đoạn kiếm. Tên thích khách đoạn kiếm cùng ẩm huyết thủ sáo của hắn va chạm kéo ra từng đường hỏa hoa, đáng tiếc cũng chỉ đến thế mà thôi, nó không thể tiến thêm nửa bước. Thích khách trong lòng trầm xuống, đối phương bao tay là chất liệu gì tạo thành, sao có thể cứng rắn như vậy? Hắn đoạn kiếm trước đây từng đâm xuyên không ít khải giáp cũng không mảy may đối với nó có tác dụng. Triệu Vô Cực nếu biết hắn ý nghĩ này lập tức sẽ cười như điên, một cái trung cấp phàm khí cũng muốn cùng đỉnh cấp phàm khí tranh phong. Thua hai cái tiểu cảnh giới chính là như lạch trời, cho hắn đứng chém cả buổi hắn cũng không thể chém đứt được ẩm huyết thủ sáo của Triệu Vô Cực. Tên thích khách muốn rút lại đoạn kiếm tiến hành thi triển kiếm chiêu khác của hắn đáng tiếc hắn vừa muốn rút kiếm về lập tức biến sắc. Triệu Vô Cực tay giống như là một cái kìm thép. Cầm chặt lấy kiếm của hắn, cho dù hắn dùng sức như thế nào đều không thể kéo được kiếm trở về. Trong lòng như là chìm xuống vực sâu, tên thích khách này bây giờ đã hiểu Triệu Vô Cực vì sao có lực cùng Nhất Lưu một trận chiến thậm chí giết chết đối phương. Hắn cho dù sức cùng lực kiệt, cũng không phải bọn hắn đám này nhị lưu có thể đối phó. Hoàn toàn chính là nghiền ép thức chiến đấu. Trong lòng không lên nổi cái gì chiến đấu ý niệm, tên thích khách lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất chính là chạy. Lập tức chạy thoát khỏi tên ác ma này, hắn không thể nào đánh thắng được Triệu Vô Cực, một chút cơ hội cũng không. Thích khách dưới chân đạp mạnh một cái, cả người lập tức lùi nhanh. Triệu Vô Cực lần nữa mở miệng nói. Chậm rồi. Hắn giống như là cái bóng của thích khách đi tới đâu hắn liền bám theo tới đó, khoảng cách của hai người một chút cũng không khác biệt. Tên thích khách này thấy thế long càng là trầm xuống, đây cũng không nói lên hắn khinh công cùng Triệu Vô Cực bằng nhau. Mà là Triệu Vô Cực có thể khống chế đến mức cực kỳ tinh chuẩn tốc độ, khiến cho hai người khoảng cách không hề tăng lên cùng giảm đi một chút nào. Hắn nhìn Triệu Vô Cực khuôn mặt vẫn là kéo lên một nụ cười lạnh lùng như là từ cửu u địa ngục đi ra ác ma. Thích khách tuyệt vọng, trong lòng hắn lúc này vô cùng hối hận, tại sao không thể khắc chế bản thân mình tham lam cùng dục vọng, lại đi treo chọc Triệu Vô Cực cái này ác ma. Nếu hắn lãnh tĩnh hơn một chút, giống như những người khác từ bỏ đã không phải chịu nguy cơ như lúc này. Cũng là hắn lòng tham cùng quá tự tin hại hắn, tên này thích khách bây giờ chỉ một lòng muốn chạy trốn mà thôi. Triệu Vô Cực trong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sau này không phải ai muốn giết hắn cũng như vậy sao? Lập tức xuất thủ, Triệu Vô Cực một trảo đánh tới vô cùng nhanh chóng bắt lấy đối phương. Trảo này tốc độ quá nhanh, đến nỗi tên thích khách chỉ còn nhìn thấy một vệt tàn ảnh, trên trảo lại là sát khí ngưng động như thực chất. sền sệt vô cùng mùi máu tanh chui vào mũi hắn, ảnh hưởng tới hắn tâm thần. Thích Khách hai mắt lập tức dại ra, Triệu Vô Cực một trảo nhanh chóng chụp vào đầu hắn, xuyên qua hắn sọ não. Thích Khách cả người khí lực lập tức biến mất, sinh cơ nhanh chóng ở trong ánh mắt hắn trôi đi, đồng tử giãn ra mất đi tiêu cự. Triệu Vô Cực lạnh lùng vứt hắn ra như là vứt một cái không đáng kể túi rác vậy. Bên ngoài đám người đang rục rịch muốn động lập tức im bặt đi, như là một con vịt bị bóp ngang cổ, tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng. Vừa rồi bọn hắn cũng là như tên Thích Khách kia muốn đánh Triệu Vô Cực chủ ý, nhưng tên Thích Khách kia chính là người nhanh nhất. Nhưng cũng bởi vậy hắn làm chim đầu đàn, trở thành người xui xẻo nhất. Từ khí tức của hắn có thể dễ dàng đoán được hắn chính là nhị lưu cảnh giới cùng một cảnh giới với Triệu Vô Cực. Thế mà Triệu Vô Cực giết hắn không khác gì giết một con chó, đám người lập tức trong nội tâm lành lạnh, sau lưng đổ mồ hôi. May mắn có chim đầu đàn làm mẫu, đám người này mới không ngu ngốc lao lên muốn cướp đoạt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực quay lại, ánh mắt đảo qua đám người này, sát khí lộ rõ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn cùng đám người ngu ngốc này chấp nhặt quay đầu bước đi trở về quán trọ. Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng nhanh chóng đi theo. Triệu Vô Cực vừa đi đám người mới có thể thở ra một hơi, cảm thấy may mắn vì bản thân không đi làm chim đầu đàn tìm đường chết. Triệu Vô Cực chiến lực đã không phải bọn hắn đám này nhân sĩ giang hồ nhị lưu cảnh có thể đối phó, hắn giết nhị lưu như là giết gà giết cho không có chút khó khăn nào. Tất cả nên tỉnh lại a. Triệu Vô Cực thị uy hoàn thành, lúc này cũng đã không có cái nào không mở mắt dám tới chọc giận hắn, ba người thuận lợi trở về quán trọ. Triệu Vô Cực mở lên trận pháp, ăn vào đan dược đầu nhập vào trạng thái sâu tu hành bế quan chữa thương. Hắn chữa thương, ngoại giới thì đang đồn ầm lên về kết quả trận chiến này. Ba vị thiếu niên thiên tài đánh bại ba vị gia chủ, ở Hỏa Vân Thành nhất lên không nhỏ gợn sóng. Ngược lại đáng nói là hai cái nhất lưu cao thủ lại tử trân, mà nhị lưu cao thủ Trần Mãnh Sơn lại may mắn còn sống, bởi vì hắn bỏ cuộc. Rất nhiều người mắng hắn cũng nên đi chết, thân là gia chủ mà lại không có chút nào gia chủ tự trọng, lâm trận còn có thể bỏ cuộc. Nhưng Trần Mãnh Sơn biết, tính mạng của hắn mới là quan trọng nhất, mặt mũi đôi lúc cũng không cần đến vậy. Nỗi hận cùng uất ức này, hắn không muốn nuốt xuống cũng phải nuốt xuống, không thể trách móc nửa lời. Đơn giản bởi vì nghe các hổ lời mê hoặc ma quỷ, lại quá tự tin mù quáng vào bản thân cùng nhất lưu cao thủ sức mạnh, sự việc mới đi tới ngày hôm nay. Triệu Vô Cực Độ Hải Từ Tiểu Bạch cũng trở thành chủ đề nóng bóng, trở thành thứ mọi người đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu. Nhị đại gia tộc trong Bát đại gia tộc gia chủ chiến tử, các đại gia tộc khác ở Hỏa Vân Thành đều đang rục rịch ngóc đầu lên chuẩn bị ăn chia hai cái khối bảnh lớn này, các cỡ trung gia tộc thì lăm le tiến tới xông một chân mình vào trong Bát đại gia tộc xưng hào. Các gia phòng khách. Giữa phòng khách to lớn là các trưởng lão cùng người dòng chính trong các gia, đa mặt đỏ tới mang tai thảo luận với nhau. Trên chủ vị, lúc này đã bị một người thay thế ngồi vào đấy, người này là các gia một vị có thân phận chỉ đứng sau gia chủ các hổ, cảnh giới là nhị lưu đỉnh phong. Tuy thân phận chỉ đứng sau các hổ, nhưng hắn bị các hổ chèn ép đã nhiều năm, bây giờ các hổ các báo đều chết, hắn mới có cơ hội nhảy ra quấy gió đảo mưa, nhân thời cơ chiếm lấy các gia chủ vị trí này. Một vị trưởng lão lên tiếng nói. Triệu Vô Cực thiếu niên thiên tài thế đã như mặt trời ban trưa, không thể xoay chuyển. Các gia tộc khác đều đang nhìn chằm chằm các gia chúng ta, tương lai các gia chúng ta càng ngày càng đen tối, suy bại đã là chuyện chắc chắn. Chúng ta nên làm gì để vượt qua quãng thời gian tiếp theo a? Một cái trưởng lão hận hận nói ra. Còn không phải tất cả là tại cái kia nghịch tử Cát Liễu sao? Suốt ngày chỉ biết chìm trong nữ sắc, không văn hóa không võ công, đúng là phế vật vô dụng. Một cái khác trưởng lão cười khỉnh nói. Hắn không phế vật vô dụng có thể được xưng Hỏa Vân Thành Tam Đại Hoa Hoa công tử sao? Đi được cùng đám kia hồ bằng cẩu hữu rất gần, cuối cùng kết quả chính là gây tai họa cho gia tộc. Một cái trưởng lão có lòng tốt nói. Ta cũng đã từng nói qua hắn phải biết có gắng luyện võ, nhưng hắn bản thân quá cố chấp. Hai. Hắn nghe vào lời ngươi nói mới là lạ, trong đầu chỉ toàn là phân, nghe hiểu tiếng người làm sao được. Ngồi trên chủ vị mới nhậm chức các gia chủ Cát Hân nói. Chúng ta bây giờ nên thảo luận làm sao ổn định Triệu Vô Cực, đừng để hắn ghi thù lên các gia chúng ta mới là việc quan trọng. Một cái trước đây thường làm quân sư cho các hổ lên tiếng. Ta thấy tốt nhất nên đưa Cát Liễu ra, cho Triệu Vô Cực toàn quyền xử lý. Các hổ đã chết, tên phế vật này sớm muộn sẽ càng sa sút, nuôi hắn chỉ là tốn cơm của gia tộc, không những thế không biết cái tính cách ngu xuẩn của hắn sẽ còn chọc bao nhiêu phiền phức. đưa hắn giáp ra, Triệu Vô Cực cho một cái khoái ý ân cừu, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng chúng ta khó dễ. Các Hân gật đầu, chủ ý này có thể là vô cùng tốt, không có cái gì đi bắt bẻ. Hắn đối với các trưởng lão khác hỏi. Các ngươi có ý kiến gì hay hơn không? Tất cả trưởng lão đều ngậm mồm không nói. Để bọn hắn chửi người hoặc tranh giành lợi ích, bọn hắn có thể nói cả ngày không dứt, để bọn hắn ra chủ ý, đừng đùa rồi. Các Hân lắc đầu, đám nãy lão gia hỏa vẫn là như thế không có một chút tinh thần trách nhiệm, sợ đưa ra chủ ý tự hại bản thân mình. Hắn nhìn tên quân sư trưởng lão kia, tên này trước đây luôn đi theo các hổ được gọi một cái tốt chân chó, vô cùng xu nịnh các hổ. Cũng đơn giản dễ hiểu, hắn từ chi thứ của các gia mà đi lên, may mắn võ công có chút thành tựu lại dựa vào đầu óc nhanh nhạy, qua nhiều năm khổ sở kinh doanh cuối cùng làm được một cái chức trưởng lão tiến vào làm quân sư cho các hổ. Bởi vậy hắn tình cách cực kỳ chuộc lợi, gió chiều nào theo chiều ấy, vua nào triều thần đấy. Giờ Các Hân lên làm gia chủ, hắn đương nhiên lấy Các Hân làm chủ, ra sức dè biểu các hổ cùng các hổ hậu đại rồi. Nhưng nhìn đám kia trưởng lão, cũng không ai cho ra được cái gì ý kiến hay, hắn đành phải thở dài lắc đầu. Các gia tương lai thật ảm đạm a, hắn vị trí gia chủ này ngồi được thật dễ dàng, nhưng tương lai chính là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Các gia nguy cơ cực lớn, sóng ngầm ở Hỏa Vân Thành đã chảy mạnh, sẩy chân một bước là vạn kiếp bất phục. Hắn ra lệnh nói. Phái người đi theo dõi một chút Triệu Vô Cực bên kia, thấy hắn trở ra liền trở về báo cáo, thời gian này hắn hẳn là đang ở chữa thương mà thôi. Nhớ kỹ không được có bất kỳ hành động gì khiêu khích hoặc không tôn kính hắn, phái tên nào tinh minh một chút đi. Tên quân sư lập tức nói. Việc này cứ để ta lo. Tên quân sư này chính là Cát Lặc, nhị lưu cảnh giới. Hắn cảnh giới có ở đó, nhưng bản thân chiến lực cũng không ra sao. Thứ khiến hắn tự tin chính là một đầu mưu kế, bởi vậy hắn ở các gia lăn lộn phong sinh thủy khởi. Bất kể là Các Hân hay các hổ làm gia chủ, vị trí của hắn cũng không thể thay thế được, hắn đối với chuyện này vô cùng đắc ý. Hắn đi tới trước phòng Các Liễu, nhìn vào bên trong. Các Liễu vẫn như là chó chết nằm đấy, hắn vẫn chưa từ các hổ một trận đòn hồi phục, phụ thân hắn ở bên ngoài cùng người đánh nhau bị người ta giết chết cũng chưa biết, đúng là phế vật vô cùng. Hắn ra lệnh. Tìm thêm mấy người tới đây canh chừng hắn cẩn thận vào, hắn chính là con cờ liên quan tới vận mệnh gia tộc tương lai đấy. Vâng, trưởng lão. Mấy tên hộ vệ lập tức đi ngay, bọn hắn đều biết được tin tức các hổ đã chết, đối với các Liễu cái này phế vật cực kỳ chán ghét, không hề có một ai đến báo tin cho hắn. Đến nỗi tỳ nữ chăm sóc cũng một mặt chán ghét, nhưng dù sao thân phận thấp kém không dám không làm việc mà thôi. Bắt các Liễu đưa cho Triệu Vô Cực chuộc tội để hắn hả giận chỉ là một kế sách trong đó, hắn còn có một cái khác kế sách nhưng tạm thời chưa nói ra, hắn muốn trước tiên tham khảo một chút đối phương ý kiến như thế nào đã. Trên mặt nở một nụ cười dâm đãng hèn mọn, Các Lặc đi về phía các gia đại tiểu thư Các Mẫn Phong riêng, bóng lưng của hắn dần khuất sau con đường. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 126, Các Mẫn tương lai. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Các Mẫn mới từ trạng thái ngẩn ngơ tỉnh lại. Nàng đi ra mở cửa, đứng trước cửa không ai khác chính là Các Lặc. Các Lặc ý vị thâm trường nhìn nàng, trên mặt không che giấu được vẻ ham muốn. Nhưng hắn biết so với việc Các gia hưng thịnh, sự ham muốn này cũng chỉ có thể đè nén lại mà thôi. Các Lặc nói. Không mời ta vào ngồi nói chuyện sao? Các Mẫn tránh sang một bên nói. Mời Lặc trưởng lão. Các Lặc gật đầu. Đi vào phòng, tự nhiên như là ở nhà mình, ngồi vào bàn tự châm một chén trà. Hắn nhìn quanh, Các Mẫn phòng quả nhiên không tệ. Căn phòng khá lớn, sắp xếp gọn gàng, lại dùng màu đỏ cùng hồng làm chủ lưu màu sắc lộ ra đại gia khuê tú mềm mại dịu dàng phong thái. Hắn nhìn Các Mẫn hỏi. Ngươi hẳn là đã có được thông tin rồi chứ? Các Mẫn đắng chát gật đầu. Nàng cũng không phải nằm liệt giường Các Liễu, sớm đã có được tin tức cha nàng chiến bại. Lần này xuất phát các hổ cũng không hề dẫn theo nàng, mà nàng cũng cho rằng đã chắc thắng nên không hề cho rằng có cái gì bất ngờ có thể xảy ra. Thế mà hạ nhân lại truyền về cha nàng chiến bại đồng thời tử trận tin tức, khiến nàng như là bị sét đánh giữa trời quang. Cha nàng cùng hai vị gia chủ, đường đường hai cái nhất lưu cảnh một cái nhị lưu đỉnh phong cảnh vây giết đám thanh niên nhị lưu cảnh mà thôi, không những không thể thắng còn là chiến bại tử trận. Lúc nàng nghe được tin này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là mình nghe nhầm. Hoặc hạ nhân đang lừa dối bản thân. Đáng tiếc, sự thật sau đó liền nói rõ cho nàng biết,

suốt ngày ngồi ở địa vị cao, hưởng hết tài nguyên gia tộc, đến lúc sinh tử thời khắc thì một cái chủ ý cũng không có, chỉ biết dùng người khác hy sinh đổi lấy lợi ích cho mình, đúng là một đám vô tích sự mà. Nhưng nàng cũng tò mò, đám người này hiển nhiên là muốn dùng nàng, nhưng dùng thế nào lại chưa rõ. Nếu không phải là ngũ đại gia tộc, còn có ai có thể kéo lại xu thế lụi tàn này của các gia hay sao? Các Lạc lúc này đắc ý vuốt râu nói. Nếu ngươi theo đại gia tộc bọn hắn chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng nếu ngươi có thể làm Triệu Vô Cực hài lòng, hắn một cái thiếu niên huyết khí phương cương, mới ra giang hồ coi trọng hiệp nghĩa chắc chắn sẽ không truy cứu đến cùng các gia chúng ta, nói không chừng còn tìm được sinh cơ trong tử địa. Các Mẫn nghe xong lập tức hai mắt đỏ lên, bọn hắn vậy mà để nàng đi lấy lòng tên khốn kiếp đó. Hắn không những là kẻ thù giết cha nàng, trước đây hắn còn từng sỉ nhục qua nàng. Các Mẫn đối với Triệu Vô Cực chỉ có thù hận mà thôi. Để cho nàng đi lấy lòng hắn, còn không bằng để cho nàng đi chết. T.S. Hết chương. Các nghiên cứu qua một chút thị hiếu người đọc, đa số người đều không thích đọc chương quá dài, mà chương dài thì số chương lại ít, người khác không muốn nhảy hố quá sớm. Bởi vậy từ này chuyển về viết chương 1K8 chữ nhưng ra nhiều chương. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Kiểu chương này tuy mạch truyện sẽ hơi ngắt quãng một chút, nhưng dễ dàng kéo nhân khí hơn, đối với tác giả cũng có lợi hơn. Phần trước viết chiến đấu hơi nhiều, về sau sẽ cố gắng bổ sung một chút yếu tố hài hước, nhưng sẽ không rời xa thiết lập cũ của Triệu Vô Cực là một cái bình tĩnh lạnh lùng thiếu niên. Bái tạ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 127, Hỏa Vân thành sát thủ công hội. Các Mẫn không thể nào đồng ý, nàng cho dù bị gả đi vào đại gia tộc là một cái thiếu phu nhân cũng so đi tới phục thị lấy lòng Triệu Vô Cực tốt hơn, bàn tay nắm chặt Các Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chuyện đó không thể nào, là ai ra chủ ý này? Các Lạc khặc khặc cười quái dị nói. Là quyết định của trưởng lão hội nghị, ngươi có thể phản kháng lại gia tộc mệnh lệnh sao? Hơn nữa đưa ngươi lại gần hắn cũng không phải chỉ để cho ngươi phục thị hắn giúp hắn tìm niềm vui. Các Mẫn cắn răng nói. Ngoài tư lợi cho các ngươi còn có thể có chuyện gì nữa? Các Lạc cũng không để ý thái độ phản kháng của nàng, hắn nói. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Triệu Vô Cực mới bao nhiêu tuổi có thể tu luyện thành tựu ghê gớm như vậy, trên người hắn nói không có bí mật ngươi tin sao? Công pháp, đan dược, bí tịch, kỳ ngộ, thiên tài địa bảo, những thứ này đều là thứ người tu luyện chạy theo như vịt. Nếu ngươi có thể ở chỗ của hắn tìm được một chút thông tin cái gì, chẳng phải ngươi võ công có thể một bước lên trời sao? Chưa kể nếu hắn đắm chìm trong sách đẹp của ngươi cái gì cũng có thể cùng ngươi chia sẻ, vậy thì tương lai ngươi chính là Hỏa Vân thành danh xứng với thực đệ nhất mỹ nhân. Không chỉ mỹ mạo mà còn là võ công siêu quần của ngươi, ngũ đại gia tộc còn lại cũng phải cúi đầu xưng thần. Cho dù hắn không cùng ngươi chia sẻ cái gì, ở bên hắn sớm muộn cũng có ngày ngươi có thể tìm được cơ hội hạ độc báo thù cho cha ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn để cha ngươi chết qua ngủ như vậy sao? Các Mẫn lúc này tỉnh táo lại, nàng bắt đầu suy nghĩ. Trước tiên có thể khẳng định Các Lạc đang lắc lư nàng, hoàn toàn là ở lừa dối nàng đi làm vật hiến thân cho Triệu Vô Cực, để hắn đối với Các gia không đuổi tận giết tuyệt cũng không ghi hận lên Các gia. Nhưng điều hắn nói cũng không sai, Các Mẫn đối với bản thân dung mạo vô cùng tự tin. Tuy lần trước Triệu Vô Cực trêu đùa nàng, nhưng hắn cũng không thể hiện ra quá mức chán ghét. Chỉ cần không chán ghét nàng có tự tin có thể để cho Triệu Vô Cực mê mẩn sắc đẹp của bản thân, dù sao Hỏa Vân thành đệ nhất mỹ nhân danh xưng không phải để trưng cho đẹp. Đến nỗi nàng đối với thù giết cha cảm giác như thế nào, nàng có hận Triệu Vô Cực hay không? Đương nhiên là hận, hận thấu tim can. Tất cả những gì nàng đang có đều bị hắn tước đi. Tất cả những gì nàng phải chịu, đều là hắn ban tặng. Cho tới phải cắn răng nghiện nhục hiến thân cho hắn, điều này cũng chỉ làm nàng đối với Triệu Vô Cực càng thêm căm thù mà thôi, không hề có chút ái tình nam nữ nào ở trong đó. Nếu có cơ hội, nàng sẽ không ngần ngại giết chết hắn. Nhưng giết rồi thì sao? Nàng có thể tránh được vận mệnh của bản thân sao? Ở Hỏa Vân Thành, nếu không có thực lực ngươi sẽ mãi làm sâu kiến, bị người khác thao túng vận mệnh của mình, bởi vậy mọi người cần có được sức mạnh để có thể khiến người khác không dễ dàng gì thao túng sinh mệnh của mình. Mà Triệu Vô Cực chính là một cái cơ hội tốt của Các Mẫn. Triệu Vô Cực tuổi đời còn trẻ, huyết khí chính thịnh, rất dễ trầm mê nữ sắc. Hắn tuy thông minh nhưng cũng chỉ có thể có hạn bởi vì lịch duyệt chưa đủ, thiếu hiểu rõ thế gian hiểm ác, bởi vậy càng dễ dàng lừa gạt. Một khi trầm mê vào nữ sắc chính là Các Mẫn cơ hội. Một cơ hội để nàng trở nên mạnh mẽ, sau đó trả thù cho cha nàng. Tuy biết đối phương đang giăng bẫy cho bản thân, nhưng mồi câu quá hấp dẫn, nàng không thể không nhảy vào. Sắc mặt biến đổi liên tục, Cát Mẫn không muốn sống một cuộc sống suốt ngày thấp thỏm lo sợ, bị người khác chúa tể vận mệnh của bản thân nữa. Nàng muốn có được lực lượng, muốn có thể dùng chính đôi tay của mình báo thù. Làm cái gì thiếu phu nhân, có thể quên đi. Cắn răng, Cát Mẫn lên tiếng. Được, ta chấp nhận hy sinh vì gia tộc. Nhưng hy vọng gia tộc nhớ rõ công lao ngày hôm nay của ta, ta đã cứu cả gia tộc một trận. Cát Lạc ha ha cười nói. Được, ta sẽ bẩm báo gia chủ, ngươi tắm rửa nghỉ ngơi dưỡng thần đi, chỉ cần có được tin Triệu Vô Cực xuất quan chúng ta sẽ lập tức xuất phát, ngươi nhất định phải ăn mặc thật đẹp đấy, mấy ngày tới tốt nhất xem một chút Xuân Cung đồ đi. Nói xong Cát Lạc cũng không chờ Cát Mẫn trả lời, lập tức vui vẻ ha ha cười rời đi căn phòng để lại trong phòng Cát Mẫn ngũ vị tạp trần. Không ngờ nàng mất đi các hổ chỗ dựa lập tức rơi vào hoàn cảnh thế này, phải đi lấy lòng ngươi giết hại cha nàng, thế sự đúng là vô thường. Tất cả cũng chỉ tại nàng trước đây ham mê quyền quý, chỉ tập trung kinh doanh mà bỏ rơi tu luyện. Bây giờ nghĩ lại Cát Mẫn muốn bao nhiêu hối hận liền có bấy nhiêu hối hận. Đáng tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận bán. Nàng phải đối với hành động của mình chịu trách nhiệm, cũng phải đối mặt với hiện thực. Cát Lạc vui vẻ trở lại đại sảnh, lập tức báo lên tin tức này, để Cát Hân phê chuẩn. Quả nhiên Cát Hân cực nhanh phê chuẩn. Đơn giản Cát Mẫn cũng không phải con hắn mà còn là đối thủ cũ của hắn. Nếu có thể dùng đối phương đổi lấy gia tộc bớt đi một kẻ thù, quả là kiếm lời. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết tính toán của Triệu Vô Cực, đây chỉ là đơn thuần mong muốn từ một bên của bọn hắn mà thôi. Quán trọ, Triệu Vô Cực phòng. Từ lúc đại chiến trở về hắn cũng giả chữa thương được một ngày rồi, nội thương đã khỏi hoàn toàn, ngoại thương cũng đã khép lại, bây giờ đã là ngày thứ hai. Triệu Vô Cực bắt đầu từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, hôm nay hắn còn có việc phải làm, không thể kéo càng dài. Đứng lên hoạt động thư giãn một chút gân cốt, Triệu Vô Cực cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng. Sau mỗi lần sinh tử giao đấu, hắn đều đang ở trưởng thành lên, không chỉ ở kinh nghiệm chiến đấu mà còn là nội công cùng sức chịu đòn của cơ thể. Nội công đã đạt tới nhị lưu đỉnh phong không thể lại tăng lên, bởi vậy hắn chỉ có thể làm cho nội công của mình càng ngày càng tinh thuần mà thôi. Bị thương nhiều đối với sức kháng đòn cũng rất có lợi. Triệu Vô Cực tu luyện chủ lấy hình thức nội tu làm chủ ngoại tu chỉ dùng dược vật phụ trợ, không giống như các luyện thể võ giả khác đều phải đánh đập bản thân mình khổ luyện. Như thế có thể khiến bản thân hoành luyện công phu tiến triển nhanh hơn, nhưng cũng là đang làm tổn thương tới cơ bắp bản thân, không cẩn thận sẽ để lại ám tật. Hơn nữa cách luyện như vậy cũng sẽ khiến cơ bắp sơ cứng, động tác bị chậm lại. Bằng chứng chính là Triệu Vô Cực nhục thân sức phòng ngự kinh người. Nhưng đồng thời tốc độ cũng cực tốc, khác hẳn với đám người luyện thể giống hắn. Đây chính là sự khác biệt giữa phong cách tu luyện của mọi người. Sự cao minh của Tử Hà Bất Diệt Thần Công, mà trong đó phải kể tới Ngưu Bì Dịch của vị sáng tạo ra Bất Diệt Kim Thân Quyết cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ nội công của Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Tử Hà Thần Công tốc độ tu luyện so với bản gốc Bất Diệt Kim Thân Quyết còn phải nhanh gấp 2-3 lần, bởi vậy tốc độ luyện bị luyện nhục cùng tôi cốt của Triệu Vô Cực mới có thể trên diện rộng tăng lên. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau khiến Triệu Vô Cực có thể ở trong đám người cùng cảnh giới tỏa ra sáng lạn hào quang của mình. Bất Diệt Kim Thân Quyết bên trong cũng không ghi chép tôi cốt đan đan phương khiến Triệu Vô Cực mất công đi tìm kiếm một phen, hắn đoán rằng người sáng tạo ra công pháp này hẳn cũng là ở một cái đại tự, có luyện đan sư của riêng mình nên không cần thiết phải ghi chép vào tránh tiết lộ đan phương. Nếu là người cùng tự với hắn, đương nhiên sẽ tự có cách có được tôi cốt đan, hắn không cần đi lo lắng điều này. Còn Ngưu Bì Dịch hẳn là hắn chuyên môn sáng tạo một loại dược dịch, bởi vậy hắn mới để lại cho người sau tu luyện. Triệu Vô Cực đóng lại trận pháp, mở ra cửa phòng. Hắn nhìn một chút Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch phương hướng, hai người này vẫn còn đang ở trạng thái bế quan. Nhưng xét theo trình độ thương thế mà nói, hai người gần như không bị thương, thương nặng nhất chính là Triệu Vô Cực mà thôi. Hắn đóng lại cửa phòng, bước xuống lầu. Lần trước, Triệu Vô Cực cũng đã tới Hỏa Vân Thành Thanh Vân Tông cứ điểm, gặp được quản sự sư huynh ở đây, người này chính là Lý Đại Ngưu, một vị thân cao mã đại, cường tráng như Ngưu sư huynh. Qua trò chuyện hắn biết được Hỏa Vân Thành một số chuyện thú vị, ở tòa thành này thế mà tồn tại một cái thích khách công hội, người đứng đầu thích khách công hội lại là một vị sơ nhập nhất lưu cảnh giới. Triệu Vô Cực lần này mục đích chính là tới tìm cái này thích khách công hội, muốn mượn tay bọn họ là một số chuyện. Hắn rời khỏi quá trọ. Bên ngoài thám tử của các gia tộc cũng lập tức phát hiện ra, bọn hắn chờ ở đây đã lâu rồi.

giống như đang vuốt ve vào lòng người, dụ hoặc chi ý mười phần nồng đậm. Đặc biệt là khóe mắt một cái nốt ruồi càng là tô điểm cho khuôn mặt thon dài xinh đẹp của nàng, có thể nói so với các mẫn mà nói mỗi người một vẻ, hoàn toàn có thể cạnh tranh Hỏa Vân Thành đệ nhất mỹ nữ danh xưng. Triệu Vô Cực có được thông tin người chủ sự sát thủ công hội ở Hỏa Vân Thành là tân tấn nhất lưu cao thủ, không nghĩ đối phương lại là một nữ nhân, mà còn là xinh đẹp nữ nhân. Vừa có võ công lại có quyền lực, nàng nhân sinh coi như cũng là có thành tựu, đáng để tự hào. Đối phương thấy là Triệu Vô Cực tới, cũng tỏ vẻ chút bất ngờ, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười xã giao cực kỳ tiêu chuẩn nói. Không biết đại danh đỉnh đỉnh Triệu Vô Cực Triệu công tử hôm nay đến đây có việc gì, lấy thực lực của công tử còn có việc phải nhờ đến sát thủ công hội chúng ta sao? Nói xong nàng cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc thấm sâu lòng người, nàng đối với Triệu Vô Cực bắt đầu hứng thú đánh giá, từ trên ghế ngồi bắt đầu đứng lên. Triệu Vô Cực chỉ có thể thở dài, lại một cái mỹ nhân a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 129, Mỹ nữ đường chủ. Triệu Vô Cực cũng không lạ gì đối phương biết mình, dù sao thích khách công hội muốn làm tốt nghề này đương nhiên phải tin tức linh thông, biết rõ đối tượng cần ám sát là ai mới có thể đưa ra xếp hạng cho nhiệm vụ đó được. Triệu Vô Cực là gần nhất ở Hỏa Vân Thành người mới nổi, hắn ở sát thủ công hội nổi tiếng cũng không có gì là lạ. Nữ nhân kia uyển chuyển đi tới trước mặt Triệu Vô Cực, đứng sát lại trước mặt hắn, hơi cùi đầu xuống lộ ra của mình sung mãn núi non, tay mân mê khóe miệng dụ hoặc nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trả lời. Ta đương nhiên tới bàn chuyện làm ăn, không biết cô nương quý tính đại danh. Nữ nhân mỉm cười nói. Nô gia là Yên Vũ, là sát thủ công hội phân đường chủ, Triệu công tử có thể gọi Yên đường chủ hoặc Yên tỷ tỷ đều được nhưng ta thích ngươi gọi ta là Yên tỷ tỷ hơn a. Triệu Vô Cực gật đầu cũng không làm khách nói. Vậy Yên tỷ tỷ a, ngươi hẳn là cũng biết chuyện của ta mấy ngày hôm nay. Đúng vậy, ta biết. Không chỉ mình ta mà cả Hỏa Vân Thành đều đang đồn ầm lên chuyện của ngươi a, Hỏa Vân Thành tân tinh đệ nhất thanh niên tài tuấn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gật đầu. Ta tới đây cũng là vì việc này, muốn cùng sát thủ công hội là một cái đại đơn hàng. Yên Vũ hứng thú nhìn hắn, nàng lấy tay cuốn ở trước ngực, nâng lên của mình sung mãn núi non, đi lại hai bước như đang có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi Triệu Vô Cực. Không biết Triệu công tử muốn bàn chuyện làm ăn gì? Triệu Vô Cực không lập tức trả lời mà nhìn nàng nói. Ta đã gọi tỷ tỷ rồi, chả lẽ tỷ tỷ vẫn định gọi ta là công tử sao? Yên Vũ lập tức cười đến cả người run rẩy, phía trước ngực sóng mảnh cuồn cuộn, nàng thở ra nói. Được, đệ đệ thật là không khách khí một chút gì. Nói đi, có việc gì? Ta thế nhưng là công tư phân minh a, sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc. Đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc. Ta muốn sát thủ công hội giúp ta trợ công tiêu diệt các gia cùng mục gia. Yên Vũ ánh mắt hiếp lại nhìn hắn, tên này thiếu niên quả không giống bên ngoài khuôn mặt đẹp trai sáng lạng, bên trong nội tâm ẩn chứa một người làm việc lớn thái độ, ra tay quyết đoán không để lại chút hậu họa nào, lúc cần thiết hắn có thể vô cùng tàn nhẫn. Nàng lơ đỉnh nói. Không phải còn có Trần gia nữa sao? Chúng ta cùng Trần gia thực chất cũng không có cái gì quá lớn khó giải, bọn họ ở trước lợi ích khu động mới hành động, không tổn thất gia chủ bọn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm bồ hòn làm ngọt mà không tồn tâm báo thù chúng ta như hai cái gia tộc kia. Yên Vũ gật đầu, thiếu niên này rất thông minh, hiểu rõ cách thế giới này hoạt động. Nàng nói, đệ đệ hẳn là biết chúng ta công hội không tiếp đơn sát hại gia chủ cấp bậc A, dù sao chúng ta chỉ là một cái phân đường mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu, tự tin nói. Đương nhiên biết, ta muốn nói chính là cái này. Tới lúc đó ta tới chủ công, tỷ tỷ có thể tùy thời phát huy, bất kể là ngạnh công hay ở ngoài bắn ám khí đều được, chỉ cần giúp ta thuận lợi tiêu diệt hai cái này gia tộc là được, nhưng sợ rằng tỷ tỷ cũng sẽ không có mấy cơ hội ra tay. Đám người của sát thủ công hội thì đương nhiên là chặn giết người của hai gia tộc, để bọn hắn không thể có một người trốn thoát, một khi ra tay chính là nhất định phải diệt tộc. Yên Vũ cũng có chút lo lắng nói. Đệ đệ khẩu khí thật lớn, ngươi ăn chắc bọn họ sao? Dù sao đại gia tộc nội tình thâm sâu, chưa biết được sẽ còn ẩn giấu cái gì không biết thủ đoạn a, như thế sát thủ công hội của chúng ta chịu nguy hiểm cũng là rất lớn. Triệu Vô Cực mỉm cười tự tin nói. Lần này không chỉ có ta làm chủ công mà còn có Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải bằng hữu của ta. Lại thêm tỷ tỷ nhất lưu cao thủ, chúng ta chính là nghiền ép sức mạnh đánh tới còn có ai có thể chống lại sao? Từ Tiểu Bạch thực lực bọn hắn đã rõ, vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh ngang gia chủ nhất lưu cảnh cấp bậc. Tên kia hòa thượng thì tuy chưa thể hiện gì nhiều nhưng cũng không phải hạng người đơn giản. Yên Vũ suy nghĩ, hai cái mất đi trụ cột gia tộc mà thôi, muốn diệt dựa vào thực lực của nàng cùng Triệu Vô Cực quá đơn giản, nhưng vẫn là muốn bán thả một chút để nâng giá. Không biết đệ đệ muốn ra tay bao nhiêu tiền thù lao? Triệu Vô Cực đưa ra bốn ngón tay nói. 40 vạn lượng bạc. 40 vạn đã là số tiền mà nhiều người cả đời cũng không kiếm được, nếu so sánh ở cái này phân đường sát thủ công hội cũng là một đại đơn hàng. Nhưng nếu một khi tiếp nhận, sát thủ công hội sợ rằng sẽ nhanh chóng bại lộ ở trước mặt thế nhân. Hai cái đại gia tộc bị diệt có rất nhiều người sẽ đi điều tra, đến lúc đó phát động cỡ lớn chiến đấu như vậy tất nhiên sẽ không thể xóa hết dấu vết, bị tìm ra cái gì là một chuyện rất bình thường. Nàng mở miệng nói. Như vậy đơn hàng chúng ta mạo hiểm rất lớn, có nguy cơ bại lộ a đệ đệ. Triệu Vô Cực không thèm cùng nàng lý luận mở miệng nói. 50 vạn. Yên Vũ có chút động lòng rồi, nhưng nàng biết Triệu Vô Cực vừa thắng được 150 vạn từ đấu trường, vẫn là muốn kiếm thêm một bút tiếp tục nói. Như thế này không phải là ép buộc chúng ta phá vỡ quy tắc sao? Chúng ta là sát thủ công hội mà không phải diệt tộc công hội a. Triệu Vô Cực cười nhìn nàng nói. Bọn họ đã không còn gia chủ nhất lưu cảnh nhân vật, cái này tỷ tỷ hẳn so ta hiểu rõ, còn sát thủ không phải là giết người sao? Cái này chỉ đổi lại giết nhiều người hơn một lúc mà thôi. Chiến đấu như vậy ắt có tử thương a, đệ đệ ngươi không thêm tiền thuốc men sao? Tỷ tỷ thật cho rằng ta cái gì cũng không hiểu sao? Các ngươi sát thủ nhận việc trong tiền thưởng chính là bao gồm tất cả mọi thứ kể cả thuốc men rồi, nhận việc người chính là đồng ý vì tiền mạo hiểm. Yên Vũ cảm thấy Triệu Vô Cực không dễ lừa, lập tức cúi đầu xuống lộ ra một cặp núi non to lớn của mình đảo qua trước mặt Triệu Vô Cực nói. Nhưng nếu bọn họ ẩn giấu thủ đoạn hoặc nhất lưu cao thủ làm sao a? Tỷ tỷ mỏng manh như vậy rất sợ bị thương a. Triệu Vô Cực trong lòng nhã rảnh, bán manh có giới hạn được hay không? Hắn nói. Tỷ tỷ là võ giả a, cũng không phải cái gì khuê phòng yếu đuối nữ tử còn ngại thương thế. Hơn nữa không phải ta nói ta tới chủ công rồi sao? 60 vạn, nhiều nữa ta tự tìm đầu mối khác, ta nghĩ hẳn là có rất nhiều người ưa thích công việc này. Yên Vũ cũng cảm thấy 60 vạn làm chuyện này sinh ý cũng có lời, không thể tiếp tục ở Triệu Vô Cực chỗ này đào thêm cái gì lợi tức, hắn cũng không phải là cái gì không hiểu sự đời thiếu niên, ngược lại còn rất thông minh là đằng khác. Bởi vậy nàng lập tức nói. Được, sinh ý này ta tiếp. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Vậy được, ta chỉ có cuối cùng một cái yêu cầu, tỷ tỷ cần giúp ta quán triệt thuộc hạ, bọn hắn vào các gia cùng một gia có thể thoải mái tầm bảo, nhưng những vị trí có thể trốn người như là gầm giường, tủ quần áo, sau màn che, trong thùng nước, trên mái nhà đều phải cẩn thận tìm qua một lượt cho ta, không được để sót bất kỳ chỗ nào. Yên Vũ gật đầu, chuyện này đối với nàng quá đơn giản, những cái kia sát thủ lần này nhiệm vụ nhân không ít tiền, cũng là nên tận tâm một chút. Triệu Vô Cực gật đầu. Móc ra ngân phiếu đưa cho nàng nói. Đây là một nửa đặt cọc, một nửa hoàn thành công việc ta sẽ đưa nốt cho tỷ tỷ. Yên Vũ cầm lấy ngân phiếu, cũng không hề xem mà là để lên trên bàn xong hứng thú nhìn Triệu Vô Cực, nàng đang suy nghĩ có nên nhân cơ hội này tìm hiểu một chút gia thế của hắn hay không. Nhưng nghĩ lại, đối phương quá thông minh, lừa gạt hắn là không thể nào, bởi vậy cũng hơi nhục chí. Nhưng nàng trước giờ đều rất cao ngạo, đối với nam nhân đều chỉ thích nam nhân mạnh mẽ hơn mình mà thôi. Mà Triệu Vô Cực lại là hình mẫu lý tưởng của nàng. Tuy có chút trẻ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn trẻ lại chính là lợi thế cùng thể hiện ra sự thiên tài của hắn. Triệu Vô Cực đưa ra túy hồng nhan hũ rượu vừa lấy ở bên ngoài, đưa ra lắc lắc nói. Tỷ tỷ có muốn chúc mừng một chút chúng ta hợp tác thành công không? Yên Vũ cũng gật đầu mỉm cười, từ một góc căn phòng lấy ra hai cái bát, bắt đầu rót rượu, nàng nói. Chúc cho chúng ta mọi việc thuận lợi, mã đáo thành công. Cụng ly. Triệu Vô Cực cảm nhận được, thế giới này rượu so với hắn trước kia uống rượu độ quá nhẹ, uống không đủ sảng khoái, hắn cũng chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Uống xong Triệu Vô Cực quay lưng như muốn rời đi, Yên Vũ lập tức gọi lại nói. Đệ đệ chả lẽ vội vàng chuyện gì sao? Triệu Vô Cực quay lại lắc đầu nói. Không vội. Yên Vũ có chút đỏ mặt lên nói. Đệ đệ không ngại ở lại đây cùng tỷ tỷ ăn uống tâm sự một phen thế nào? Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, bây giờ hắn trở về cũng chỉ có thể chờ tới tối mới có thể hành động, không bằng ở lại đây có mỹ nhân phụng bồi, không phải tốt hơn sao? Hắn gật đầu. cung kính không bằng tuân lệnh a. Yên Vũ gọi vào trưởng quỹ, phân phó hắn đi nói với đám kia thuộc hạ công việc, cho bọn hắn chuẩn bị thời gian cũng hiểu rõ công việc của mình. Sau đó đem lên một bàn tiệc. Triệu Vô Cực cùng nàng bắt đầu vừa ăn uống cùng đối ẩm, rất nhanh tiếng cười nói vang lên, Triệu Vô Cực dựa vào kiếp trước nhưng hài hước mẫu chuyện cười kia chọc cho Yên Vũ cười nhánh hoa rung rẩy không ngớt, nàng cũng rất thông minh không đi hỏi Triệu Vô Cực thân thế. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từ tâm đắc tu luyện tới giang hồ chuyện lạ, du lịch thắng cảnh đủ mọi thứ. Có mi nhân hầu hạ, thời gian cực nhanh liền trôi đi. Thoáng cái trời đã tối, Triệu Vô Cực cùng Yên Vũ lúc này mới ý thức được thời gian qua đã lâu. Yên Vũ trên mặt vì uống nhiều rượu mà có chút ửng hồng nói. Đệ đệ thật biết nói chuyện, tỷ tỷ hôm nay rất vui vẻ. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn nói. Vậy đệ cũng cần trở về thông báo một chút cho hai đồng bạn, tỷ tỷ nghỉ ngơi một chút đi, tối chúng ta còn có việc quan trọng cần làm a. Tiệc vui nào cũng có lúc tàn, Yên Vũ nuối tiếc đứng lên tiễn Triệu Vô Cực ra cửa, khuôn mặt ửng hồng đôi mắt hơi có chút mê ly, nhưng đối với nàng mà nói chỉ cần vận công một chút liền có thể ép hết hơi men ra khỏi cơ thể mình lấy lại tỉnh táo. Hôm nay nàng được nói chuyện với Triệu Vô Cực cảm giác hết sức sảng khoái, cảm giác hai người hết sức hợp nhau. Triệu Vô Cực thiếu niên thiên tài, đẹp trai phong độ, nàng lại là một cái mỹ thiếu nữ, có rất nhiều chủ đề chung, nói chuyện vô cùng say sưa ngon lành. Hơn nữa hai người đều rất biết đưa đẩy, có thể nói là vui vẻ không dứt. Nàng ở sát thủ công hội công việc quá nhiều, đôi lúc cũng rất buồn bực vì không có ai cùng nói chuyện. Vây quanh nàng chính là một đám hung ác sát thủ, tên nào tên nấy lạnh lùng tàn nhẫn, khiến nàng chẳng buồn nhìn một mắt. Bởi vậy đám kia sát thủ cũng cảm thấy nàng là một cái cao ngạo nữ nhân, cũng không đi chọc nàng. Sự tình cứ như thế, cuối cùng Yên Vũ ở Hỏa Vân Thành làm đường chủ tuy uy phong, nhưng cũng cô độc vô cùng. Gặp được Triệu Vô Cực, nàng trong lòng được giải tỏa rất nhiều, đã có chút xem hắn như bằng hữu đối đãi. Đương nhiên là bằng hữu mà không phải đệ đệ, bởi vì Triệu Vô Cực không hề tỏ ra một chút nào non nớt, ngược lại lại có khí thế tự tin cực kỳ mạnh mẽ, khí tràn tỏa ra một cổ thu hút mọi sự chú ý của mọi người, ánh mắt như tinh thần ẩn chứa hào quang của một vị cao thủ chân chính. Bởi vậy hắn vô cùng hấp dẫn người khác giới, nhưng tuổi còn nhỏ, nên chỉ có thể làm bằng hữu mà thôi. Tiễn Triệu Vô Cực đi, Yên Vũ khuôn mặt mới bắt đầu bớt đi vẻ hồng hồng, khuôn mặt lạnh lùng trở lại, nàng lại biến thành trước đây lạnh lùng nữ vương, hướng về bên trong đi vào, bắt đầu lên kế hoạch cho tối nay, việc này không thể có sơ suất gì. Trong lòng nàng cũng có chút chờ mong, có thể được cùng Triệu Vô Cực sát cánh chiến đấu, tâm trạng thật là vui vẻ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 130, Độ Hải đóng vai thần côn. Triệu Vô Cực trở về nhà trọ, trời đã tối. Hắn gọi lên Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch tới. Ba người ở trước bàn, Triệu Vô Cực lên tiếng nói. Tối nay ta sẽ đi làm một việc, việc này có thể liên quan nhiều ít tới các ngươi, cho nên ta muốn nói ra trước để cho các ngươi tự có quyết định của mình. Triệu Vô Cực nói tới đây dùng một chút. Hắn để cho hai người biết được chuyện hắn sắp nói là quan trọng không nên xem thường. Chúng ta cùng Cát, Mục, Trần Tam Gia đánh nhau, khiến bọn họ tổn thất nặng nề về cả danh và lợi. Bởi vậy bọn họ chắc chắn ghi hận lên chúng ta. Trần Gia tuy sẽ hận, nhưng bọn họ tổn thất không lớn sẽ không đối với chúng ta làm tử thù. Nhưng Cát Gia cùng Mục Gia chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội hại chúng ta. Độ Hải ngươi không bao trùm trong cái này. Các ngươi làm bằng hữu của ta hắn cũng nên biết tính cách của ta, hoặc chưa biết thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết. Ta không thích làm việc để lại hậu hoạn, nên tối nay ta đã sắp xếp diệt tộc các gia cùng một gia, còn Trần gia tạm thời có thể tha cho bọn họ. Ta muốn hỏi là hai người các ngươi có ai muốn đi cùng ta hay không? Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch lập tức nhíu mày. Hai người bọn họ biết Triệu Vô Cực vốn ra tay cực kỳ quả quyết, đôi lúc phải nói là lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại tới mức này. Độ Hải dùng ánh mắt lo lắng nhìn Triệu Vô Cực, sợ hắn ngộ nhập sát đạo. Từ Tiểu Bạch thì trong ánh mắt dãy dụa. Hắn đúng là cùng một gia kết thù, nhưng hắn từ gia ở rất xa chỗ này sợ rằng không có mấy cơ hội va chạm cùng đối phương, nhưng để bọn hắn lại đúng là một cái tiềm tàng mối họa của hắn. Trên giang hồ, đôi lúc có thể vì một cái nhìn không ưa nhau mà có thể rút kiếm tương bác chứ đừng nói giết tộc trưởng chi thù. Bởi vậy Triệu Vô Cực đề nghị hắn cũng muốn suy nghĩ một phen. Không nên mang về cho gia tộc mình mối họa ngầm. Nếu Triệu Vô Cực đã tính toán đầy đủ, vậy thì cũng nên diệt trừ đi mối họa trong tương lai. Dù sao đi lại trên giang hồ,